Chương 5, bộ kẻ mẩn trung tâm. Bộ kẻ mẩn trung tâm là giỏi gia tộc toàn thế giới đại lý, mỗi cái bộ kẻ mẩn trung tâm y lìa sinh, đều là dáng dấp rất tương tự giỏi tiểu thư cùng một cái ôn nhu tỉ mỉ chén si, ngoại trừ cả lọt địa khu, nơi đó giỏi tiểu thư không chỉ có kiểu tóc thay đổi, ngay cả trợ thủ đều đổi thành cần phạ lệ. Mặc dù giỏi gia tộc tất cả đều là từ nữ tính tạo thành, bất quá nếu là ngươi dám can đảm xem nhẹ có thể là trực tiếp mạo phạm giỏi tiểu thư lời nói, ngươi sẽ tại phiến đại lục này không cách nào sinh tồn được. Bất kỳ chính thức bộ kệ mẩn khôi phục hệ thống đều sẽ đối ngươi đóng lại. Mỗi tòa thành thị, giỏi tiểu thư khuê mật rẽn nì tiểu thư đều sẽ đối ngươi cẩn thận kiểm tra. Ngươi trừ phi kêu trời trách đất cầu giỏi tiểu thư tha thứ. Nếu không, chỉ có thể ngoan ngoãn đợi trong nhà làm việc cho tốt, rời xa huấn luyện ra cái nghề nghiệp này, hoặc là gia nhập một cái tà ác tổ chức cho nên nói, thế giới này, nhất không thể trêu liền là hai nữ nhân. Đều là chế phục dụ hoặc, một cái là y y ta, một cái là cảnh sát. Cái sau so cái trước càng thêm lợi hại. Dù sao giỏi tiểu thư là có tiếng ôn nhu, Jenny tiểu thư là có tiếng thiết huyết. Đương nhiên, ngươi như là thật sự có thể tránh thoát Jenny tiểu thư chính thức phù hợp gờ giáo lì thờ truy tung, ngươi vẫn là có thể cùng Jenny tiểu thư chơi một chút. Chỉ là, không phải rất đề nghị dân chúng bình thường đi làm như vậy mà thôi. Rồi tiểu thư, ta bổ kẹ mần liền làm phiền ngươi. Lạc Ninh đem chứa chặt mãn đỡ bổ kẹ bản đưa tới bổ kẹ mần bàn bên trong, ấn bên trên vân tay về sau, đối giỏi nói ra. Không cần khách khí, ngài bổ kẹ mần sẽ lập tức trả lời khỏe mạnh. Rồi mang theo tiêu chuẩn mỉm cười, đem bổ kẹ mần bàn quan hệ một bên chèn xỉ trong tay. Đồng thời nhấc đầu đeo một chút tò mò nhìn gã đệ vòi. Lucky chèn xì kêu một tiếng, đem đĩa cho chặt, đưa vào bảo dưỡng thất. Rồi tiểu thư, nhà ta đoá nhi có vấn đề gì không? Lạc Ninh phát hiện rồi ánh mắt về sau, mang theo tiếu dung hỏi. Rồi sững sờ, có chút xấu hổ, liền vội vàng lắc đầu nói ra, không có không có, chỉ là phát hiện gã đệ vòi rất xinh đẹp rất cảm giác thân cận đâu. Thân là rồi gia tộc thành viên, thấy qua việc đời tự nhiên là rất rộng lớn. Bất quá trước mắt cái này một cái gã đệ và có chút không giống, không chỉ là mỹ lệ ưu nhã, mà lại rất dễ dàng liền để cho người ta cảm thấy thân cận, an tâm. Thăng thêm gã đệ vòi hy hữu, rồi cũng là không khỏi đưa mắt nhìn một hồi. Đóa nhi thế nhưng là bô y tiếp ta cùng nhau lớn lên A, là ta thân mật nhất bằng hữu. Lạc Ninh dắt đóa nhi tay nhỏ, đối rồi lắc lắc nói ra. Lạc Ninh biết, đây là đóa nhi thành vì thiên vương đỉnh phong về sau. Tinh thần lực quá mức cường đại, tự thân thường xuyên khống chế không nổi mà tán phát khí chàng. Mọi người sẽ không tự chủ được đối đoá nhi sinh ra thân cận, nhưng nếu là chờ đoá nhi đến quán quân cấp bậc. Như vậy đến lúc đó liền sẽ một lần nữa thu hồi tinh thần lực, không có một tia ngoại phóng. Nàng gọi đoá nhi sao, thật là một cái mỹ lệ hải tử. Rồi gia tộc thành viên có đối bổ kẹ mẩn tự nhiên lực tương tác, lúc này nghe thấy giỏi tán thưởng, đoá nhi có chút vui vẻ. Đang phát ra thanh thúy như chuông bạc trẻ nảy tiếng kêu đồng thời, nàng thanh âm cu nở dê xuất hiện tại giỏi cùng Lạc Ninh trong lòng. Tạ ơn giỏi tiểu thư tốt ôn nhu. Ha ha, đâu có, đoá nhi quá khen nha. Bị bổ kẻ mẩn tán thành, giỏi tiểu thư tiếng cười cũng trở nên không phải như vậy chuẩn hóa, nàng lộ ra mình tình cảm của nội tâm, vui vẻ cười. Lúc này, lại có một cái huấn luyện ra qua đến hồi phục bổ kẻ mẩn. Rồi tiểu thư đối Lạc Ninh thật có lỗi cười một tiếng, trên mặt mang theo công tác tiểu dung, đem bộ kẹ mẩn bản phóng tới người kia phía trước. Lạc Ninh gặp đây, cũng không tốt đang đánh nhiễu giỏi làm việc, ở một bên khu nghỉ ngơi tọa hạ chờ chặt mạn đỡ khôi phục. Bộ kẹ mẩn trung tâm phối trí vô cùng đầy đủ, không chỉ có khu nghỉ ngơi, tá túc khu. Còn có nhà ăn, chiến đấu chỗ, ủy thác thông cáo bài, hoang dại bộ kẹ mẩn khôi phục khu. Bộ kẹ mẩn lưới giả các loại một loạt nguyên bộ nơi trốn. Nghỉ ngơi cùng tá túc tên như ý nghĩa, là cho đang đi đường huấn luyện ra chỉnh đốn dùng. Chiến đấu chỗ là cho huấn luyện ra đối chiến dùng, giỏi gia tộc không thiếu tiền, băng sân bãi, thủy chi sân bãi tùy tiện giữ gìn. Ủy thác thông cáo bài, cùng liên minh chính thức thiết lập bộ kẹ mẩn lưới toàn địa khu nhiệm vụ khác biệt. Đây là bản địa một chút thị dân ban bố đơn giản ủy thác. Tỉ như trợ giúp tìm về một chuỗi vòng tay nhà ta tiểu hài muốn cùng gờ giáo lì thờ chơi một ngày cầu một cái thâm niên huấn luyện ra dạy bảo một tuần loại hình nhiệm vụ, thù lao cũng là cao thấp không giống nhau. Đây là nghèo khó huấn luyện ra thu hoạch được lữ hành bộ kẹ mẩn tệ ủng hộ trọng yếu nhất nơi trốn. Dù sao, bộ kẻ mẩn trên mạng những cái kia bắt một cái tuổi nhỏ ạp giả cầu mua một viên mỹ tỷ quả tở cầu Iceland nội bộ lộ tuyến, lao nương muốn cùng ạ tỷ củ nỏ đánh nhau chờ cái gì nhiệm vụ, mặc dù thù lao thoải mái nhanh đến dọa người, nhưng là độ khó cũng làm cho người tuyệt vọng. Lại thêm, cũng không phải là mỗi người đều mua nổi bộ kẻ mẩn đồng hồ muốn đăng nhập bộ kẻ mẩn lưới, không có bộ kẻ mẩn đồng hồ. Ngoan ngoan đến bộ kẹ mẩn trung tâm xếp hàng đi bộ kẹ mẩn lưới giả chính là vì cái này mà chuẩn bị, thu phí vì hai bộ kẹ mẩn tệ một giờ, thỏa thỏa náo nhiệt vô cùng. Nhưng điểm kích đặc sắc chiến đấu thu hình lại, có thể quan sát kịch liệt đối chiến trực tiếp, có thể lên bộ kẹ mẩn lưới xem xét cạn tô đại sự, nhưng hạ bộ kẹ mẩn diễn đàn nói chuyện phiếm đánh cao ý giả mở, quả thực là tiện nghi lại tốt dùng. Mỗi một cái từ lưới giả bên trong đi ra huấn luyện ra, đều càng thêm hướng tới bộ kẻ mần đồng hồ. Mẹ nó, dạng này tùy thân wifi, tốt bao nhiêu hoang dại bộ kẻ mần khôi phục khu là một chút hoang dại thụ thương bộ kẻ mần, còn có một số bị chủ nhân vứt bỏ bộ kẻ mần vị trí. Nơi này phi thường thụ 10 tuổi trở lên 15 tuổi trở xuống bọn nhỏ hoan nghênh, mỗi ngày vừa để xuống học, đám con nít này liền rất là vui vẻ tới đây hàng phía trước giả mạo người quen. Dù sao chưa đóng nổi hàng năm 10 vạn bộ kẻ mần tệ, lại không muốn cùng tịt ghi dạ tở tạ tạ vật lộn, cũng không muốn mình ban đầu tổ kẹ mần là cả tập đi. Như vậy, hay là trước cùng nơi này tổ kẹ mần tạo mối quan hệ lại nói. Mặc dù nơi này cũng phần lớn là tịt ghi dạ tở tạ tạ bất quá nói không chính xác liền có cái nào một cái ní đỏ dạn hoặc là ní đỏ dạn mắt mù. Theo mình đâu tổ kẹ mần trung tâm những địa phương này thu phí vô cùng tiện nghi, chỉ là tượng trưng thu lấy huấn luyện ra giá quy định mà thôi. Đối với gia đình không giàu có huấn luyện ra tới nói, bộ kẹ mẩn trung tâm là tốt nhất một cái nghỉ ngơi cùng chỉnh đốn giờ rồi. Chặt mãn đờ khôi phục rất nhanh lì hệ nờ hoàn thành, nó không có nhận đến tổn thương gì, chỉ là có chút mỏi mệt mà thôi. Từ rồi nơi đó cầm lại bộ kẹ bạn, nói lời cảm tạ cáo biệt về sau, Lạc Ninh hướng về vị gì đi ẩn City mua sắm trung tâm xuất phát. Sắp đi qua chính là vị gì đi ẩn Phọ Dẹt, đó cũng không phải là một cái nhỏ sắc N rừng. Tương truyền vì gì đi ẩn phỏ dẹt thậm chí còn có một loại lực lượng thần bí vì gì đi ẩn chi lực mà liên minh cường đại nhất thiên vương ngự long lạn sơ, liền nắm giữ lấy cái này dốc hết sức lượng, tại phối hợp bên trên ngự long gia tộc ngự long chi lực cùng long hệ bộ kẹ mẩn, khiến cho hắn còn quá trẻ cũng đã là cạn tổ địa khu mạnh nhất thiên vương. Đi qua một phen trình đốn, ăn xong cơm trưa, bổ sung một chút thuốc giải độc tề cùng thể lực dược tề về sau. Lạc Ninh liền hướng về vị gì đi ẩn phỏ dẹt đi đến. Thể lực dược tề là từ liên minh chính thức mua bán sản phẩm, từ các đại gia tộc cộng đồng nắm giữ một loại có thể khôi phục bộ kẻ mẩn thể lực họ tỷ hòn. Xịp gia tộc ở đây cũng là có cổ phần. Mặc dù khôi phục thời gian hay là cờ ân ở rất lâu, bất quá thắng tại không có tác dụng phụ. Mà lại so sánh tự nhiên khôi phục, thể lực họ tỷ hòn hiệu quả nhưng là phi thường rõ ràng.